Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877. Chương 877: Thống trị giống loài. Cùng lúc đó, trong hồng mông hư vô không gian, một cái cực kỳ yên lặng địa phương, Thái Thượng Tiên Đế một mặt tang thương theo một chiếc hết sức bình thường phi chu bên trong chui ra. Rốt cục hiện thế, không nghĩ tới lại về tới trong vũ trụ. Thật sự là đem lão phu tốt một phen chơi đùa. Hắn nói xong lời này, bên cạnh một đạo hắc ảnh dần dần hiện ra. Lạnh lùng nói, hồng mông không gian đại, như tam giới như vũ trụ lớn như vậy, thế giới nhiều vô kể. Lần này một chút lão gia hỏa chỉ sợ đều muốn đi ra. Thái Thượng Tiên Đế tự giễu cười nói, ai có thể nghĩ tới ngươi ta có một ngày sẽ luân lạc tới không liên hợp liền không cách nào tự vệ. Tình huống, Chí Tôn a, lần này Chí Cường Tiên Thiên Hồng Mông chi bảo cường liệt như vậy ba động, chỉ sợ không ít Chí Tôn đều kiềm chế không được, đều là chút ít ẩn giấu đi không biết bao nhiêu. Kỷ Nguyên gia hỏa, lấy ngươi thực lực của ta, như lẫn vào trong đó, sợ rằng sẽ trở thành pháo hôi. Bóng đen kia âm thanh trầm giọng nói, đều đi tới bước này, còn có đường rút lui sao? Đi thôi, Thái Thượng Tiên Đế khẽ thở dài một hơi, chui vào trong phi chu, theo sau phi chu trực tiếp hướng về vũ trụ phương hướng bay đi. Trong vũ trụ, Thiên Diệu Đế Quốc tinh vực, Trung Cực hạm đội trở về đã có nửa ngày, bởi vì khoảng thời gian này, tuyệt đại đa số tiên đế minh đế đều rời đi vũ trụ. Nguyên cớ Thiên Diệu Đế Quốc thu hồi mảng lớn mất đất, chỉ còn lại có cái kia 2-3 hành tinh còn không có thu phục. Giờ đây Trung Cực hạm đội trở về, đúng lúc là thu về cái kia cuối cùng mấy hành tinh tốt đẹp thời cơ. Trung Cực hạm đội bên trên, Udis đắc chí vừa lòng, trong tiên giới bộ phát sinh đại biến cho nên chuyện này đối với bọn hắn tới nói là thiên đại tin tốt lành. Trước đi luyện thần tinh, đây cũng là những cái kia minh tu cuối cùng đại bản doanh. Udis một bên nhìn lên trước mặt to lớn tinh đồ, một bên ra lệnh, tuy nói trên luyện thần tinh giờ đây còn có minh đế trấn thủ, nhưng Trung Cực hạm đội cũng không phải ăn chay, chỉ có một tên minh đế, Trung Cực hạm đội đủ để đối phó. Hắn mệnh lệnh này một thoáng, vô số chiến hạm đồng thời bắt đầu chuyển hướng, cũng không lâu lắm liền cùng nhau nhắm ngay luyện thần tinh chỗ tồn tại phương hướng. Xuất phát, một đạo mệnh lệnh phát ra, che khuất bầu trời hạm đội cùng nhau chuyển động, trùng trùng điệp điệp hướng về luyện thần tinh chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Khí thế kia có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nửa ngày phía sau, Trung Cực hạm đội khoảng cách luyện thần tinh chỉ còn lại có không đến một khắc đồng hồ lộ trình. Udis tọa ở khoang chủ hạm bên trong, trong đầu suy tư đủ loại khung cảnh chiến đấu, cùng xảy ra bất trắc phía sau ứng đối biện pháp. Nhưng vào lúc này, một tên toàn thân kim loại nhuyễn giáp người nhân tạo đi đến. Udis đại nhân, khoảng cách nơi đây 5.000 vạn năm ánh sáng U Hằng tinh vực có dị biến phát sinh. Udis nhíu nhíu mày, hỏi, cái gì dị biến? Người nhân tạo kia nghe đến đây không nói hai lời, mở ra trên mình một cái chốt mở. Một giây sau, trong mắt của hắn liền bắn ra một đạo cường quang. Trong hư không bắn ra một màn quang ảnh. Quang ảnh bên trong có vô số ngôi sao, như là đại hải đồng dạng. Chính là U Hằng tinh vực, không vấn đề gì. Ách, Udis lời nói còn chưa nói xong, tinh thần đại hải bên trong một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Theo lúc này trên tấm hình nhìn, tuy là cái kia vết nứt không lớn, nhưng Udis biết, trong hiện thực, cái kia vết nứt chí ít bao trùm một mảnh hằng tinh hệ. Đó là nhiều lớn vết nứt. Vài ức khỏa hàng tinh gộp lại không gì hơn cái này. Khiến hắn thoáng cái kinh ngạc. Nhưng mà, một giây sau, đáng sợ hơn sự tình phát sinh. Cái kia vết nứt bên trong có một đạo to lớn bóng mờ chậm chậm bay ra. sau một lát liền theo vết nứt bên trong chen ra ngoài. Bóng ma này vừa ra, xung quanh hàng tinh liên tiếp bạo tạc. Theo trên tấm hình nhìn, toàn bộ u hàng tinh hệ tựa hồ cũng nhận lấy bóng ma này ảnh hưởng. Không ít hành tinh quay quanh tự chuyển quỹ đạo phát sinh trách đi. Phóng đại, để cho ta nhìn một chút đó là cái gì? Udis trầm giọng nói, người nhân tạo kia nghe vậy trong mắt quang mang biến hóa. Cũng không lâu lắm liền bóng mờ chỗ tồn tại hình ảnh phóng đại gấp trăm lần. Cái này, nhìn thấy cái kia bóng mờ cụ thể hình thái phía sau. Udis chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đó là một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng to lớn tổ trùng. Mặt ngoài màu đen bóng mờ tất cả đều là đủ loại lít nha lít nhít côn trùng. Trùng tộc mẫu sao, Udis thanh âm hơi run. Loại vật này trong vũ trụ không phải không có, nhưng lớn nhất cũng chỉ bất quá hành tinh lớn nhỏ. Chỗ đó như cái này, có tới một cái tinh vực lớn nhỏ, trong vũ trụ tổ trùng bỏ vào. Chỉ sợ chỉ có thể làm người ta một cái tiểu trùng tử. Trong vũ trụ tuyệt không có cường đại như thế trùng tộc. Đây là tới từ thế giới khác xâm lấn. Udis lẩm bẩm nói, người bên cạnh tạo ra con người nói bổ sung. Mỗi cái thế giới trải qua dài đằng đẵng tiến hóa diễn biến. Đều sẽ xuất hiện một cái thống trị hình giống loài. Thực lực thế này tổ trùng chỉ sợ là thế giới khác thống trị hình giống loài. Udis cổ họng nhấp, nhô xuống, tu chân giới này ngoại địch còn không đuổi đi ra, lại tới loại này quái vật, trùng tộc cướp đoạt tính cực mạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu để cho trùng tộc chiếm cứ cả một cái thế giới. Tiến hóa cuối cùng đi ra quái vật sẽ cường đại cỡ nào? Mà giờ đây dạng quái vật này cũng là đi tới trong vũ trụ, quá khó khăn, bất kể như thế nào. Trước diệt luyện thần tinh, Udis cắn răng nói, vừa dứt lời, lại một người nhân tạo đi đến. Udis đại nhân, quang diệu tinh vực phát sinh dị biến. Dứt lời, cái này người nhân tạo con mắt trực tiếp phát sáng lên. Lại một màn quang ảnh bắn ra đến hư không bên trong. Trong tấm hình, quang diệu tinh vực biên giới xuất hiện một cái phá động. Phá động cũng có một cái tinh vực lớn nhỏ, cũng không lâu lắm, từng cái lớn đến khủng bố người khổng lồ xếp hàng từ bên trong đi ra. Đây cũng là, Udis há to miệng, người khổng lồ loại sinh vật này trong vũ trụ đồng dạng có. Nhưng lớn nhất bất quá hành tinh lớn nhỏ, hành động chậm chạp, trí tuệ thấp kém, không tính là cái gì lợi hại giống loài, nhưng trong tấm hình người khổng lồ. Mỗi cái đều so hàng tinh gấp mấy trăm lần. Nó bên cạnh những ngôi sao kia cũng là cùng người khổng lồ con mắt không chênh lệch nhiều. Trong hồng mông hư vô không gian, còn có loại sinh vật này sao? Nhưng mà, còn không chờ hắn tiếp tục khiếp sợ xuống dưới, to lớn vết nứt bên trong đột nhiên lộ ra một tay. Tay này liền so trước đó những người khổng lồ kia lại lớn mấy chục lần không ngừng. Cái kia vết nứt thậm chí chỉ có thể chứa chấp cái này một tay. Bàn tay này đi ra phía sau, như là như xé giấy, đem vết nứt xé càng lúc càng lớn. Tiếp đó tiện tay vung lên, như là quét con muỗi đồng dạng đem vết nứt bên cạnh vài trăm khỏa hàng tinh càn quét trống không. Udis hé mắt, có chút không dám tại xem tiếp đi. Hắn không cách nào tưởng tượng cái kia vết nứt phía sau bóng dáng trọn vẹn hiện hình phía sau. Là kinh khủng bực nào, dù cho bây giờ còn chưa trông thấy, nhưng chỉ cần như thế tưởng tượng, trong lòng của hắn liền mơ hồ rung động, mắt thấy lấy cái kia phía sau người khổng lồ sắp hiện hình. Đúng lúc này, trên người hắn một cái hộp tin nhắn đột nhiên vang lên. Udis thống lĩnh. Đế quốc mệnh lệnh người hỏa tốc dẫn dắt hạm đội trở về. Bảo vệ thiên diệu tinh vực, về phần luyện thần tinh, không cần lại quản, ghi nhớ kỹ, hỏa tốc trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN